Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, âm mưu dương mưu. Ngay tại Lộ Thần thủ đoạn ra hết chém giết người mặc áo bạc thời điểm, Trần Tuyết Ngưng làm theo cùng âm hồn Tống Tam Đao hợp lực vây công áo vàng người. Trước đó áo vàng người cùng người mặc áo bạc tại thời khắc sống còn ý đồ bao bọc âm hồn Tống Tam Đao. Đôi người tách ra hành động, khiến cho chỉ có người mặc áo bạc rơi vào Lộ Thần trước đó bố trí xuống sát cục. Áo vàng người làm theo rất là may mắn địa tránh đi. Mà sát cục đã thành, khiến cho Lộ Thần nhất định phải đối rơi vào sát cục bên trong người mặc áo bạc động thủ. Nếu không liền muốn sắp thành lại bại. Về phần áo vàng người, Lộ Thần không rảnh bận tâm. Cũng may trước đó lưu lại thủ đoạn đủ nhiều. Áo vàng người chưa bước vào sát cục, Lộ Thần kịp thời lập đoạn mệnh Trần Tuyết Ngưng chủ động xuất kích. Hàn hà bốn phía mặc dù có nồng đậm tử khí trào lưu phun trào, nhưng lấy áo vàng người thị lực, tự nhiên năng với đem Lộ Thần chém giết người mặc áo bạc một màn rõ ràng thu nhập tầm mắt. Áo vàng người liếc một chút nhận ra, chém giết người mặc áo bạc áo đen thiếu niên cũng là Trần Tuyết Ngưng tù binh. Theo người mặc áo bạc biểu hiện ra dị trạng, lại đến Lộ Thần đem chém giết, hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Áo vàng người tròng mắt hơi hơi rụt lại một hồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể còn không hiểu. U Minh Chi Môn mở ra, tử khí phun trào bên trong, tự bọn họ 14 tên áo vàng người cùng người mặc áo bạc cùng nhau phòng ngự, cũng tận đều là nhận trọng thương, lại bảo khí tổn thất một đống lớn. Trần Tuyết Ngưng tù binh thủ đương hướng, lại bình yên vô sự xuất hiện ở đây, bên trong lại có thể không có cổ quái cùng âm mưu. Về sau mọi người cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến, lại đúng có một cái hắc ảnh hồn quái tại giao chiến chi địa biên giới bồi hồi, mang đến lệnh nhân tâm động sinh mệnh bảo thạch, dẫn tới Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu điều động bọn họ đôi người đến đây bắt hắc ảnh hồn quái. Lại về sau cũng là người mặc áo bạc rơi vào mai phục, nuốt hận nơi này. Đây là các loại công việc, đều là Trần Tuyết Ngưng tại tính kế bọn họ. Áo vàng người càng là nghĩ sâu, càng cảm thấy Trần Tuyết Ngưng thật là đáng sợ, trong lòng nhịn không được địa sinh ra một cỗ hàn ý. Trước đó nếu không có hắn cùng người mặc áo bạc quyết định chia ra bao bọc, chỉ sợ giờ phút này hắn đã cùng người mặc áo bạc một dạng phơi thây tại chỗ. Giờ này khắc này, cùng đi người mặc áo bạc đã chết, trừ hắn ra, lại không biết được Trần Tuyết Ngưng âm mưu. Nếu là liền hắn cũng vô pháp đem việc này truyền lại trở về. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ còn đem tiếp tục bị Trần Tuyết Ngưng đùa bỡn hướng bàn tay. Phía trên, Lộ Thần chỉ là Trần Tuyết Ngưng tù binh. Bởi vậy áo vàng người nhận định hết thảy đều là xuất từ Trần Tuyết Ngưng chi thủ. Mà chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, Lộ Thần vừa chỉ là khí hải cảnh tu vi. Nếu như không phải là mượn nhờ Trần Tuyết Ngưng bố trí xuống thiên la địa võng, Lộ Thần làm sao có thể chém giết chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới người mặc áo bạc. Là lấy mặc dù tận mắt nhìn đến Lộ Thần chém giết người mặc áo bạc, nhưng áo vàng người từ đầu đến cuối đều không đem Lộ Thần để vào mắt. Nhận định hết thảy đều là bởi vì Trần Tuyết Ngưng trước đó bố trí xuống thủ đoạn quá mức lợi hại. Nhất trưởng bức lui Trần Tuyết Ngưng, áo vàng người thở dốc một hơi, đáp lại hy vọng địa. Trần cô nương, người đã chém giết ngũ hoàng tử người. Cử động lần này cũng là khí ám đầu minh. Ta nhất định sẽ hướng Chu đại nhân cùng Tam hoàng tử điện hạ báo cáo hết thảy. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận Tam hoàng tử điện hạ, tương lai ngươi cũng là Thất Âm cốc trưởng môn. Đây là tự nhiên là một trận lời nói dối. Áo vàng trong lòng người rất rõ ràng, Trần Tuyết Ngưng đã dám ở đây bố trí mai phục chém giết ngũ hoàng tử điện hạ người. Làm thế nào có thể quan tâm nhiều giết một cái Tam hoàng tử điện hạ người? chỉ là áo vàng người người bị trọng thương. Lại lo lắng Trần Tuyết Ngưng còn tại phụ cận bố trí xuống hắn lợi hại thủ đoạn. Bởi vậy cố ý lấy ngôn ngữ mê hoặc Trần Tuyết Ngưng. Kỳ thực hắn tại thừa cơ âm thầm tìm kiếm một đầu an toàn đường lui. Trần Tuyết Ngưng xem thấu áo vàng nhân tâm nghĩ. Tương kế tựu kế, chậm rãi nói, tiền bối, ngươi có chỗ không biết. Ta mặt ngoài là Thất Âm Cốc đệ tử, quy thuận Ngũ Hoàng tử Điện Hạ. Kỳ thực ta là Tam Hoàng tử Điện Hạ trong tay một quả quân cờ. Tam Hoàng tử Điện Hạ mệnh ta ẩn núp hướng Thất Âm Cốc bên trong. Chờ thời hành sự, hiện nay ta chém giết người mặc áo bạc, chính là muốn trợ giúp chư vị tiền bối. Tiền bối như tiếp tục cùng tiểu nữ tử động thủ, cũng là đại thủy hướng Long Vương miếu. Người trong nhà đánh ra người trong nhà. Trần Tuyết Ngưng lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Quả nhiên là yêu nữ. Sau khi nghe xong về sau, áo vàng trong lòng người nhất thời nổi lên hàn ý. Âm ngầm chửi mắng, không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng đúng là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Nếu không phải trong lòng của hắn cảnh giác, giờ phút này thật hội do dự. Tin Trần Tuyết Ngưng lời nói dối, áo vàng người chưa tìm được an toàn đường lui, không muốn cùng Trần Tuyết Ngưng vạch mặt. Vừa thuận thế, đã như vậy, người ta vốn là người một nhà. Trần cô nương vì sao còn không mệnh lệnh cái này hắc ảnh hồn quái dừng tay? Áo vàng người mặc dù bước lui Trần Tuyết Ngưng, nhưng lập tức lại có âm hồn Tống Tam Đao tới gần, khiến cho áo vàng người cần lúc đó cảnh giác ứng đối. Âm hồn Tống Tam Đao thực là một sợi âm hồn, mà áo vàng người lấy đối phó hắc ảnh hồn quái này một bộ thủ đoạn đối phó âm hồn Tống Tam Đao. Tự nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ, tiền bối không chịu thu tay lại, là tin bất quá tiểu nữ tử vừa mới nói sao? Trần Tuyết Ngưng tránh không đáp, hỏi lại, áo vàng người cười ha ha một tiếng, đề nghị, không bằng dạng này, ta hô dừng tay, chúng ta cùng một chỗ thu tay lại như thế nào? Tiểu nữ tử mặc cho tiền bối phân phó, Trần Tuyết Ngưng lời thề son sắt địa về, tốt. Áo vàng người thẳng tắp chằm chằm Trần Tuyết Ngưng, giây lát, đột nhiên trầm giọng thét lên, dừng tay, tiếng nói mặc dù hạ xuống, nhưng áo vàng người cùng Trần Tuyết Ngưng đúng là hoàn toàn không có dừng tay dấu hiệu. Vẫn như cũ kịch chiến liên tục, hung ác đáng sợ đoạn báo tố đồng dạng liên tiếp thi triển. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ chi pháp. U minh chi môn bên trong bốn phía tràn đầy nồng đậm tử khí. Nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại có bảo khí âm hồn phiên nơi tay. Mặc dù nàng bản thân cảnh giới chỉ có chân cương nhị trọng thiên, so với áo vàng người chênh lệch ba cái cảnh giới, nhưng áo vàng người thân bị trọng thương, vừa mất thiên thời địa lợi, cứ kéo dài tình huống như thế, áo vàng người nơi trốn rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá Trần Tuyết Ngưng mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, có thể làm cho áo vàng người ốp còn không mang nổi mình ốp. Nhưng muốn chém giết áo vàng người hay là miễn cưỡng những Trần Tuyết Ngưng cùng áo vàng người vừa liều lên một cái hung mãnh sát chiêu. Áo vàng người sắc mặt âm lãnh, thét lên, yêu nữ, ngươi vì sao nói mà vô tín? Tiền bối vừa vì sao như thế thủ đoạn độc ác? Tiểu nữ tử vừa mới nếu là thật sự dừng tay, chỉ sợ đã phơi thây tại chỗ. Ngừng lại một hồi, Trần Tuyết Ngưng thần sắc buồn bã nói. Tiểu nữ tử rõ ràng đã hướng tiền bối cho thấy chính mình thân phận. Tiền bối lại nhất định phải khư khư cố chấp, không phải đưa tiểu nữ tử vào chỗ chết không thể. Khó tiền bối liền không sợ. Tiểu nữ tử sinh hoạt rời đi đây địa hậu. Hướng Tam Hoàng tử Điện Hạ báo cáo chuyện hôm nay sao? Áo vàng người thần sắc âm lãnh, thét lên, yêu nữ, làm gì lãng phí miệng lưỡi đến mê hoặc ta tâm trí? Ngươi cho rằng tiếp tục nữa, ta liền sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Dừng một cái, áo vàng người nhãn thần khinh miệt, đã ngươi muốn tính kế bản tôn hôm nay ngược lại muốn xem. ngươi đây là yêu nữ đến tột cùng có gì thủ đoạn có thể lệnh bản tôn nuốt hận nơi này? Vạch mặt về, sao, áo vàng người như là đột nhiên đổi một người đơn độc. Kịch chiến thời khắc, áo vàng người chăm chú chằm chằm Trần Tuyết Ngưng uyển chuyển thân thể. Giống như thực chất ánh mắt theo Trần Tuyết Ngưng sung mãn. Song, phong, tinh tế, eo, chi, tròn trịa, song, mông cùng chỉnh đốn, ngọc, chân từng cái đảo qua. Áo vàng người trong ánh mắt toát ra, dâm, khinh nhờn, tinh, ánh sáng đầu lưỡi liếm liếm khô nứt bờ môi. Áo vàng người hận không thể lấy ánh mắt đem Trần Tuyết Ngưng trên thân y sam từng kiện, bong ra từng màng xuống tới. Yêu nữ, đã sớm nghe nói ngươi được hưởng thanh vân tam mỹ tên. Hiện nay xem ra, quả nhiên danh phó thực. Bản tôn tiến vào phệ cốt xâm lâm đã có nửa năm lâu. Nửa năm này bên trong, bản tôn rãi gió dầm xương, ngày đêm cùng yêu thú làm bạn, đã thật lâu không có trà đạp qua nữ tử. Hôm nay ngươi đã đưa đến cửa đến, vừa vặn vì bản tôn giải giải pháp. Nói tới chỗ này, áo vàng người bỗng nhiên hướng Trần Tuyết Ngưng phương hướng, hít một hơi thật sâu. Chợt áo vàng mắt người đột nhiên sáng lên, lạnh lùng nói, ha ha, quả nhiên hay là cái tấm thân xử nữ, đợi ngươi kỹ năng lúc, bản tôn nhất định phải bắt sống ngươi, đưa ngươi lột sạch sẽ, để ngươi nếm thử bản tôn lợi hại. Yêu nữ, không ngại nói cho ngươi, bản tôn sẽ còn một môn thải âm bổ dương chi thuật, đến lúc đó ngươi một thân tu vi, bản tôn liền vui vẻ nhận. Áo vàng người ánh mắt bỉ ổi, cùng mấy lời nói, hoàn toàn chọc giận Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp phun ra lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra một chữ đến, chết. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt áo vàng người so với lộ thần còn muốn đáng giận, đáng chết vạn lần, tức giận làm nàng điên cuồng địa thôi động âm hồn phiên, ý muốn chém giết áo vàng người. Áo vàng người cùng Trần Tuyết Ngưng kịch chiến không nghỉ, phục sát người mặc áo bạc chi địa. Lộ thần thu Lan Thủy Kim Châu về sau, lẳng lặng chú ý chiến cục. Một lát sau, lộ thần nhíu mày, áo vàng người mặc dù không nhìn hắn tồn tại, nhưng cùng Trần Tuyết Ngưng giao chiến thời khắc, áo vàng người cũng không có thật hoàn toàn không chú ý hắn. Ngược lại lúc đó chú ý hắn nhất cử nhất động. Trầm tư một chút, lộ thần thoải mái, áo vàng người mặc dù trông thấy hắn thân thủ chém giết người mặc áo bạc, nhưng lại đem hết thảy tất cả thuộc về công hướng Trần Tuyết Ngưng. Áo vàng người khinh thị hắn, vừa lúc đó chú ý hắn, thực là lo lắng hắn ở một bên mưu đồ hắn thủ đoạn. Không thể không nói, áo vàng người đề phòng tiến hành, xác thực có hiệu quả. Áo vàng người lúc đó chú ý hắn, cho dù lộ thần thành công bố trí hắn thủ đoạn, áo vàng người cũng đã cảnh giác, muốn lệnh áo vàng người cũng cùng người mặc áo bạc một dạng mắc lừa. Thực là không nói, lộ thần trầm ngâm một lát, rất nhanh có quyết đoán, âm mưu không được, là được dương mưu, đã áo vàng người khinh thị chính mình, chính là giờ phút này áo vàng người lớn nhất sơ hở. Lộ thần không có lập tức động thủ qua trợ Trần Tuyết Ngưng một chút sức lực, mà là tại trong lòng âm thầm tính toán. Một khi chính mình hướng áo vàng người xuất thủ, áo vàng người ngay lập tức sẽ biết rõ, người mặc áo bạc cái chết, cũng không phải là Trần Tuyết Ngưng hướng công lao. Bởi vậy chém giết áo vàng người thời cơ, thực chỉ có một lần. Một khi xuất thủ, phải áo vàng người hẳn phải chết. Đây là thực là một cái búa mua bán. Muốn một kích thành công, gắng đạt tới được chuyện, liền muốn dùng chính mình mạnh nhất đại nhất kích. Lộ thần âm thầm suy tư, thương pháp tông yếu hết thảy lục thức, mặc dù đã tu luyện ra thương vận, nhưng tính không được chính mình mạnh nhất đại nhất kích. Liệt diễm hỏa long thuộc về thức hải công kích, xác thực cường đại, có được nhất kích tất sát uy lực. Chỉ là trước đó cùng người mặc áo bạc nhất chiến, khiến cho lộ thần ý thức được, liệt diễm hỏa long địch bất quá toàn thịnh trạng thái chân cương ngũ trọng thiên tinh thần lực công. Kích, đỉnh thiên chỉ có thể cùng giờ phút này, thân bị trọng thương áo vàng người, ngân y người tinh thần lực công kích ngang hàng, rào sát vực tràng uy lực mặc dù cường đại, nhưng là phạm vi loại chiến kỹ, muốn nhất kích tất sát áo vàng người, rào sát vực tràng tuyệt không là sự chọn lựa tốt nhất. Trọng sóng kinh chỉ là đơn thuần lực lượng vận chuyển, ra bất ngờ, có thể lệnh áo vàng người chịu thiệt thòi lớn, nhưng muốn nhất kích tất sát, cũng quá miễn cưỡng những, về phần sát thần nhất chỉ, trước mắt hắn chỉ có thể coi là sờ đến tu luyện cánh cửa. Dùng để chàm sát thiên ống thông gió nhị động chủ sa dục hàng ngũ. Tất nhiên là dư sai. Dùng sát thần nhất chỉ đến đối phó áo vàng người. Hiệu quả chỉ sợ còn không bằng trọng sóng kinh. Từng cái tính toán xuống tới. Lộ thần chợt địa nhãn con người sáng lên. Chính mình làm sao quên trước đó thành quả tu luyện. Duy tha kiếm ý. Chiến kỹ nhập môn. Nhập vi. Về sau tu luyện ra vận. Lại về sau cũng là ý. Duy tha kiếm ý. Cũng là hắn giờ phút này mạnh nhất đại nhất kích. Chỉ là phải vận dụng duy ta kiếm ý. Đầu tiên chỉ cần luyện hóa một thanh kiếm. Hạ quyết tâm, lộ thần quét liếc một chút phía trước. Người mặc áo bạc đã chết. Huyệt kim bảo tháp mất đi chủ nhân. Cùng rất nhiều đao kiếm bảo khí an tĩnh nằm ở một bên. Lộ thần không có đi quản huyền kim bảo tháp. Mà chính là theo đầy địa đao kiếm bảo khí bên trong chọn lựa ra một thanh linh cấp thượng phẩm bảo. Khí trường kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.